Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỗi người một tay một chân làm cho nhanh để không qua giờ tốt. Một cái huyệt được đào sẵn trước đó rồi. Ở hai bên, đồ lễ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông thầy cúng lầm trầm khấn vái một lúc, rồi mới ra lệnh cho đám thanh niên hạ quyệt, chôn cất. Cả gia đình ai cũng khóc, cũng thương cho bác vì sự ra đi đột ngột. Còn quá nhiều điều nuối tiếc trong đời. Đạt nhìn quan tài của bác mình được hạ xuống rồi lấp đất, thì chỉ muốn chạy tới để giữ nó lại. Nhưng không được nữa, người chết cũng đã chết rồi. Nếu giữ những ký ức buồn chỉ làm cho mọi thứ thêm tồi tệ. Chỉ bằng ta để cho họ được về nơi an nghỉ cuối cùng mà không phải vướng bận chuyện hồng trần, có lẽ là điều tốt nhất trong lúc này. Quan tài được hạ xuống thì trời mưa như trút nước, sấm chớp đì đoàn. Mọi người cuống cuồng thu dọn, lấp đất lại cho kịp giờ. Tiếng người khóc hòa lẫn với tiếng mưa buồn càng làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm, thê lương. Một hồi sau, mọi thứ cũng được dọn dẹp xong. Các đoàn người lại cùng nhau ra về. Đạt lẩn thẩn bước ra ngoài khu nghĩa trang, mắt vẫn nhìn lại ngôi mộ mới đắp của bác với vẻ đượm buồn. Khi đang chăm chú thì một cảm giác lạnh buốt kẹt thoáng qua cơ thể, làm cho nó trùng mình. Khi bình tâm trở lại, Đạt đã thấy bóng của Hạ đang ở phía trước mình. Một cái bóng mờ không rõ mặt, nhưng qua dáng người thì Đạt nhận ra ngay là cô ấy. Đạt tính chạy tới gọi thì bỗng nhiên một cái vỗ vai từ phía sau làm cho nó giật mình, chút nữa là ngã ngửa ra. Có chuyện gì sao? Là tiếng của ông thầy cúng. Không có chuyện gì đâu. Cháu hơi mệt cho nên đứng lại nghỉ chút thôi. Cậu về sớm đi, nơi này ở lâu không tốt đâu. Nghe nói vậy, Đạt chỉ đánh mắt một cái về chỗ Hà vừa đứng, rồi cũng quay lưng bỏ đi. Ông thầy đứng đó nhìn theo bóng của nó khuất xa khỏi khu nghĩa trang, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Yêu rồi quá hận, tù quán che mắt, âm dương cách biệt, làm sao ở bên nhau chứ. Sau khi ăn bữa cơm thân mật với gia đình, thủ tục ma chay của bác cũng đã hoàn tất. Đạt lại các nỗi buồn để tiếp tục công việc của mình. Nằm vật trên giường sau vài ngày hành xác, Đạt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Trong cơn mơ hồ, Đạt đã nằm mơ một giấc mộng lạ kỳ. Nó như trở về thời xa xưa vậy. Trên người mặc một bộ đồ lụa và đang ngồi trước một cái bàn tiệc sang trọng. Hai bên là những cô mỹ nữ và những vị quan đạo mạo cũng mặc đồ sang trọng như nó. Bọn họ đang chúc rượu nhau đầy vui vẻ. Các cô mỹ nữ thì hầu hạ tận tình. Một lát sau, xuất hiện một cô gái khác đi từ ngoài vào, trên tay cầm theo một cây cổ cầm, phía trên được đính những viên ngọc bội nhìn rất đẹp. Cô mỹ nữ đó bắt đầu tấu lên những khúc nhạc du dương, làm cho không chỉ Đạt mà tất cả nam nhân trên bàn đều mê mẩn, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ đang rất tuyệt vời thì đột nhiên lại chuyển qua một khung cảnh khác. Trên mặt đất bây giờ là cô mỹ nữ lúc trước, nhưng bây giờ đang lết từng bước nặng nề với đôi chân bị cắt cụt, máu phúng ra thành dội. Trên bậc thềm cửa là Đạt. Nó lúc này đang cầm một thanh đao dài, nhìn cô mỹ nữ mà chém một nhát. Một tiếng soạt khô khan vang lên, cái đầu của cô ta bị chém đứt lìa ra khỏi cổ, máu bắn thẳng lên trên rồi rơi xuống đất, tạo ra những vệt loang dài tanh hôi. Hai tên có lẽ là người hầu ngồi bên cạnh thấy vậy thì tiến sát lại, nhặt cái đầu rồi ném vào bên trong một cái lò nung. Còn thân người của cô mỹ nữ thì bị bọn chúng đem thả vào trong chuồng sói. Những con chó sói hung tợn trong cơn đói lao vào cắn xé cái xác của cô ta, chúng nhai cả thịt và xương, cho đến khi cái xác chỉ còn lại những đống bèo nhèo lẫn lộn giữa lớp xương vụn, da và một ít nội tạng. Lũ kiến không biết từ đâu xuất hiện ra ngay, bu vào cái đống bầy nhầy đó mà sâu xé, rồi lại thêm lũ chuột hôi hám lao vào, tha những thứ đó vào trong bóng tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net